Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Hỏa Lôi Vân. Làm cái gì? Bạch Tiểu Nhã cười lạnh. Không làm cái gì, liền là nghĩ ngươi chết mà thôi. Vì cái gì? Tại sao muốn giết ta? Ta với các ngươi rõ ràng không oán không cừu. Mã Thiếu Khổ nghiêm nghị gầm thét lên, diện mục dữ tợn. Nhưng Bạch Tiểu Nhã bất vi sở động. Bởi vì ngươi là Phương Nguyệt địch nhân, cho nên ngươi đáng chết. Chỉ thế thôi. Không có trả lời Mã Thiếu Khổ, Bạch Tiểu Nhã lần nữa nâng cốt mâu liền đâm. Cốt mâu xuyên qua Mã Thiếu Khổ ngực, đau hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng là Mã Thiếu Khổ vẫn không có thụ thương, chỉ là đau đớn không cách nào tránh khỏi mà thôi. Mà dưới loại tình huống này, Mã Thiếu Khổ trong lòng càng phát ra khốn hoặc. Nếu nói Bạch Tiểu Nhã trong tay cốt mâu là quỷ vật, lấy hắn hiện tại thương thế, cùng hơi khói suy yếu sau năng lực, hắn nên bị làm bị thương thực thể mà chết. Nhưng nếu nói Bạch Tiểu Nhã trong tay cốt mâu không phải quỷ vật, cái đồ chơi này lại làm sao có thể làm bị thương mình? Ầm ầm, tiếng sấm lại một lần nổ vang, tựa như ban ngày lôi quang bên trong. A Minh cũng cầm lấy cốt mâu, cùng Bạch Tiểu Nhã cùng một chỗ đối Mã Thiếu Khổ thân thể đâm tới. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, bao phủ đang vang rền bên trong. Thu Độ Cổ, Thu Độ Cổ, ngươi ở đâu? Mau xuống đây cứu ta. Ngoặc kép, mây đen bên trong, Phương Nguyệt nắm chặt không ngừng lan tràn ra tóc đại thụ. Đứng tại trước mặt hắn là Thu Độ Cổ. Chung quanh, sấm sét vang dội, lưu động lôi điện, rất nhanh từ Phương Nguyệt trên người xuyên qua. Xì xì xì, từng đợt run lên bên trong mang theo bị phỏng cảm giác. Từ thân thể làn ra tầng ngoài xuất hiện, mà cái này, vẫn là Phương Nguyệt bị bao khỏa thành lông nhung hình cầu. Toàn thân bảo hộ kết quả, nếu là thân thể hoàn toàn bại lộ bên ngoài, sợ không phải tại chỗ nghỉ cơm. Phương Nguyệt đồng bộ một giây, dạ chi hô hấp, lập tức khôi phục toàn bộ thương thế. Loại kia bị phỏng giống như cảm giác rất nhanh rút đi. Còn không tìm được Thu Độ Cổ muốn tìm mục tiêu, Phương Nguyệt không bỏ được trực tiếp mở ra đồng bộ trạng thái. Một giây liền là một ngày tuổi thọ. Hắn nhưng không nỡ dùng linh tinh. Mây đen phạm vi không tính lớn, lợi dụng tóc đại thụ kéo dài tính. Hai người đã tìm tòi hơn phân nửa khu vực, nhưng Thu Độ Cổ muốn tìm mục tiêu lại chậm chạp không có hiện thân. Đen nghịt trong mây đen, nhưng tầm nhìn không cao, chỉ có lôi minh thời điểm mới có thể thấy rõ, cho nên điều tra tiến độ rất chậm. Thu Độ Cổ, người muốn tìm quỷ dị dáng dấp ra sao, thực lực như thế nào, hai mắt có hay không đổ máu, là hắc cấp sơ giai quỷ dị sao? Lôi điện bổ chúng người đều sẽ hóa thành cháy đen thi thể, mà cháy đen thi thể cũng không có hai mắt đổ máu triệu chứng, nhưng thực lực của bọn nó rõ ràng ngay cả hắc cấp sơ giai quỷ dị cũng không bằng, nhiều nhất là tiểu quỷ dị giai đoạn. Cho nên đối cái đồ chơi này đến cùng phải hay không quỷ dị, Phương Nguyệt cũng không quá xác định. Mà trong mây đen đồ vật, thực lực tuyệt đối tại cháy đen trên thi thể, cho nên hỏi trước một chút điểm tình báo luôn luôn không sai. Người biết quỷ dị thực lực phân chia? Thu Độ Cổ ngoài ý muốn mà liếc nhìn Phương Nguyệt, trầm mặc hạ, nói, vật kia, hai mắt thanh tịnh, đoán chừng có hắc cấp trung giai quỷ dị thực. Ta một người không phải là đối thủ, có ngươi hỗ trợ, nên có không ít phần thắng. Đợi lát nữa ta tới làm chủ lực, ngươi ở bên phụ trợ, kiềm chế phân tán lực chú ý của nó liền tốt. Hắc cấp trung giai quỷ dị. Phương Nguyệt nhìn xem mảnh này lôi vân, cảm giác hắc cấp trung giai quỷ dị vẫn là thực chí danh quy. Tại hai người nói đến đây thời điểm, lôi minh đột nhiên nổ vang. Một đạo so phổ thông lôi điện thô to lôi điện, thẳng tắp bổ về phía hai người. Thu Độ Cổ biến sắc, vội vàng hô, cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, không đợi lôi điện tới gần, thử một tiếng, khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tới. Ầm ầm, lôi điện lập tức bổ vào Thu Độ Cổ trên thân. Tại tóc khôi giáp chống cự hơn phân nửa uy lực về sau, còn lại uy lực trực tiếp đánh vào hắn cổ trang trên áo. Dòng điện tư tư rung động, phân nhánh lấy tản ra, tan rã cùng trong mây đen. Thu độ cổ, Phương Nguyệt tiến lên một phanh thu độ cổ, lập tức tay bị chạm điện bỗng nhiên thu hồi. Nhưng đã chậm, tựa như là tay không đi phanh nóng hổi nước sôi. Ngón tay đã bọt khí sưng đỏ, bị phỏng cực kỳ nghiêm trọng. Tay của ngươi, chấm ngoặc kép, thu độ cổ biến sắc, nói, không có việc gì. Phương Nguyệt vẫy vẫy tay, đồng bộ phía dưới, Dạ Chi hô hấp chữa trị thương thế. Trên tay thương thế mắt trần có thể thấy tan rã xuống dưới. Thu độ cổ lập tức con ngươi co rụt lại, như có điều suy nghĩ. Phương Nguyệt cái này nói, vừa rồi đạo kia lôi điện, cực kỳ cổ quái. Điều này nói rõ, chúng ta tiếp cận tên kia chung quanh. Tại hai người nói đến đây thời điểm, lại là một tiếng sấm rền vang lên. Ban ngày nước mắt bên trong, Phương Nguyệt rốt cục thấy được một đoàn bóng đen. Tại tựa như ban ngày lôi vân điện quang bên trong, có thể thấy rõ ràng. Liền là nó, ta đem nó gọi là Hắc Vân Quỷ. Cùng trước đó đồng dạng, chỉ có lôi vân lấp lóe lôi điện thời điểm, nó mới có thể ở trong ánh chớp hiện hình. Mà tại bình thường, mây đen không có xét, là căn bản không nhìn thấy nó. Ta trước đó cùng nó chiến đấu lâu như vậy, liền là ăn như thế phương diện thua thiệt. Hiện tại chúng ta dựa chung một chỗ, chờ đợi thời cơ, nó đối bất luận cái gì tiếp cận quanh mình sinh vật, đều tràn ngập địch ý, mà phương thức công kích của nó, liền ta quan sát mà đến, chỉ có đơn nhất lôi điện công kích, chúng ta chỉ cần chờ nó tại công tới thời điểm, khóa chặt vị trí của nó, đem nó giết chết là được. Tại thu độ cổ kích động dắt cuống họng thời điểm, lôi minh đã khôi phục lại bình tĩnh. Chung quanh lại lần nữa khôi phục đen kịt một màu trạng thái. Mà ở thời điểm này, Phương Nguyệt bỗng nhiên chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng hai người ngay phía trước, ẩn giấu đi thân hình Hắc Vân Quỷ. Chính ở đằng kia, cái gì? Thu độ cổ sửng sốt một chút, không đợi hắn hỏi rõ ràng, chỉ thấy Phương Nguyệt từ hắn bên tai nhảy lên một cái. Nhảy hướng về phía trước, dùng tóc yểm hộ ta. Lưu cho ta điểm dừng chân. Đồng bộ sớm đã mở ra, tuổi thọ kịch liệt thiêu đốt, giải tích đồng trực tiếp khóa chặt ẩn nấp thân hình Hắc Vân Quỷ. Đối với điểm này, Phương Nguyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giải tích đồng ngay cả dương hư quỷ loại này, hư quỷ đều có thể nhìn thấy bản thể, chỉ là tiểu quỷ dị lại tính toán cái gì? Hướng Hắc Vân Quỷ nhảy lên mà đi. Cả hai khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Phương Nguyệt cái này đã thấy rõ Hắc Vân Quỷ bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt con ngươi không khỏi bỗng nhiên co vào. Bởi vì Hắc Vân Quỷ bộ dáng, rõ ràng chính là Bạch Sư Huynh bộ dáng. Chỉ là thời khắc này Bạch Sư Huynh, miệng mũi lỗ tai con mắt chừng vị trí, nhao nhao nhô ra từng cây huyết sắc xúc tu. Tự nhiên ngọ nguậy, giống như là bị cái gì ký sinh đồng dạng. Làm người buồn nôn, tình huống này, Phương Nguyệt quen thuộc a, rõ ràng liền là quỷ dị phụ thể, khá lắm, vẫn thật là trong trò chơi kia một bộ thôi, quả nhiên quỷ dị liền là quỷ dị, đến trong hiện thực, vẫn là quỷ dị mà thôi, ầm ầm, lôi minh, lần nữa nổ vang, mà cơ hồ đang vang rền nổ vang trong nháy mắt, một đám lửa, đột ngột từ trên thân Phương Nguyệt đốt cháy mà lên. Liệt hỏa, tâm pháp, mãnh liệt đến hỏa diễm, phóng lên tận trời, cùng động thái lôi điện đan vào một chỗ, đem nguyên bản hắc ám lôi vân, chiếu thành hỏa diễm cùng lôi điện hỗn hợp chi sắc, đã có hỏa diễm hồng nhan, lại có lôi điện trắng lóa, cả hai xen lẫn, mây đen hỏa lôi vân, ầm ầm rung động, đinh tai nhức óc, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.